Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 698, khi nào trở về. Đêm đã khuya, bãi cỏ trên chỉ còn lại có Vô Cữu một người. Ngưng Nguyệt Nhi đã trở về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Nha Đầu bận rộn một ngày, lại tham dự trên biển chém giết, sớm đã hiện ra mệt mỏi thái. Lại như cũ mạnh đánh tinh thần mà nói giỡn hứng thú nồng. Cuối cùng chỉ có để cho nàng trở về phòng lĩnh hội công pháp mới ngoan ngoãn nghe lời rời đi. Bất quá, nàng vui vẻ khuôn mặt tươi cười, vui sướng lời nói, hoạt bát cử chỉ, một như bao nhiêu năm trước. Hậu hoa viên bên trong một cái khác, tiểu nha đầu, ven biển gió thổi tới, loạn tóc quất vào mặt. Vô Cữu chậm rãi thả xuống bầu rượu trong tay, hướng về phía chân trời trăng khuyết, yên lặng xuất thần. Chân trời không biết về, tháng lạc cố hương rõ ràng. Im lặng hồi lâu, Vô Cữu ngửa mặt nằm xuống. Khi hắn hai mắt khép hờ trong nháy mắt, ngay ở giữa tao ngộ đủ loại tình hình lại ùn ùn kéo đến. Nhạc đào chủ, mặc dù ngoài miệng không nói, trong lòng của hắn vẫn là trách cứ mình giết thần giáp bốn cái đệ tử mà không giết người, có thể nào thủ tín tại Hạ Hoa Đảo? Không giết người, có thể nào lộ ra lẫn nhau lợi hại du quan? Không giết người, lại có thể nào bức lui thần giáp đâu? Huống chi hắn Nhạc đảo chủ sớm liền tính kế chính mình, nếu là không đem hắn kéo vào cái bẫy bên trong, liền cô phụ rồi hắn một phen khổ tâm. Bây giờ ngược lại tốt, hắn cùng Thanh Hồ Đảo kết xuống tử thù, chắc hẳn hắn đã hối hận không thôi, chỉ mong hắn có thể lấy đó mà làm gương. Bất quá, chính mình cũng sẽ giúp hắn đối phó thần giáp. Ai, nếu như người người cũng giống như Ngưng Nguyệt Nhi như vậy thẳng thắn, chất phác, làm sao đến âm mưu quỷ kế? Lúc trời sáng, Ngưng Nguyệt Nhi chạy ra phòng. Vô Cữu y nguyên ngồi tại bãi cỏ trên, nhắm mắt thổ nạp bộ dáng, nhỏ nhắn người, nhẹ nhàng mà đến, tiến đến phụ cận, dâng lên một cái khuôn mặt tươi cười, lại không người để ý tới. Nàng đục không chú ý, ngược lại chạy đến lều cỏ dưới, động thủ nhóm lửa nồi và bếp, sương mù phiêu đãng, tiếng nước huyên náo, giây lát, một hồi mùi thơm ngát xông vào mũi. Vô Cữu từ tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra, đúng lúc gặp ánh bình minh sáng chói mà mặt trời mới mọc. Một cái bốc lên nhiệt khí chén sành bưng đến trước mặt. Thanh thúy thanh âm đàm thoại vang lên, người không thích thịt muối, không ngại nếm thử ta chế biến trà sâm. Vô Cữu tiếp nhận trà sâm, còn chưa nhấm nháp, Ngưng Nguyệt Nhi đi mà lại trở lại. Vậy bưng lấy một cái chén sành ngồi xuống. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nâng bát thăm hỏi, nóng hổi trà sâm, lộ ra mùi thơm ngát, mang theo ngọt ngào, có khác một phen khác mùi vị. Hôm nay ngươi là tu luyện, vẫn là, chỉ muốn bồi bồi tiểu Nguyệt Nhi. Hì hì, ta mang ngươi chơi đùa à? Tốt, uống mà thôi trà sâm. Hai người chạy lấy sau phòng đi đến, sau phòng là phiến rừng. Trong rừng đất trống trên, có cái cỏ dại bao trùm đống đá vụn. Cha mẹ ta liền ở chỗ này. Vì sao dẫn ta tới này? Ta nghĩ để cha mẹ biết được, ta gặp được một người tốt. Chấm ngoặc kép, Vô Cữu từng cho là mình là người tốt. Bất quá hắn vẫn là tại phần mộ trước khom người bái rồi mấy bái. Rừng qua đi, là đạo sơn xà nhà. Vượt lên gò núi, nhà đá, bãi cỏ, cùng cảnh sắc chung quanh thu hết đáy mắt. Vài dặm ngoài có chỗ thanh tuyền, nước suối ngọt lạnh, còn có hoa dại dã quả đâu. Trong ngày thường hiếm có người đến. Đi theo ta, Ngưng Nguyệt Nhi chân trần nha. Thả người nhảy lên một tảng đá lớn, mềm nhỏ vòng eo cùng nhỏ nhắn bóng người, lộ ra vui sướng linh động. Thoáng đứng vững, quay đầu triệu hoán. Theo gió bay múa đen tóc cùng tú mỹ khuôn mặt tươi cười. Càng thêm lộ ra thẳng thắn chất phác mà thuần chân tự nhiên. Vô Cửu cũng không nhịn được khóe miệng mỉm cười, thống khoái đáp ứng một tiếng, mà hắn còn chưa khởi hành, lại xoay đầu nhìn lại. Liền tại lúc này, một đạo ngự kiếm bóng người, từ xa đến gần, lại rơi vào trước nhà đá bãi cỏ trên, ngược lại hướng về phía trên núi ngước nhìn, nhưng không thấy hắn mở miệng, mà lại yên lặng ngừng chân chờ. Nhạc đảo chủ, hắn như thế nào tìm tới nhà ta? Nhà của mình, cũng chính là hai gian nhà đá, ngay tại gò núi phía dưới, cách xa nhau bất quá 200-300 trượng, Ngưng Nguyệt Nhi thấy rõ ràng, kia ngự kiếm người, chính là nhạc đảo chủ, đột nhiên hiện thân, trong đó tất có nguyên do. Nguyệt Nhi, há, đảo chủ tìm ngươi mà đến, hắn cầu ta ra lội sa môn, ... Ngưng Nguyệt Nhi đối với nhạc đảo chủ cực kỳ sùng kính, mà giờ này khắc này, nàng đứng tại trên tảng đá, hai tay chắp sau lưng, uốn éo người, lại mân mê cái miệng nhỏ nhắn mà vẻ mặt thất lạc. Vô Cửu đồng dạng có chút ngoài ý muốn, lắc lắc đầu, nhưng không có nhiều lời, mà là cầm ra một cái nhẫn đưa tay ném đi. Nguyệt Nhi, ở nhà cực kỳ tu luyện, ngày khác trở về, ta muốn thẩm tra đối chiếu sự thật ngươi tu vi. Lời còn chưa dứt, dưới chân hắn nhiều rồi một đạo kiếm khí màu tím mà ung dung bay lên. Chưa đi rất xa, hắn quay người quan sát mà phất tay thăm hỏi. Nhạc đảo chủ chờ thời gian dài, theo nó đạp kiếm bay lên không? Không cần một lát, hai đạo kiếm hồng thẳng đến phương xa. Ngưng Nguyệt Nhi nắm lấy nhẫn, vừa muốn hỏi thăm, người đã rời đi, nàng lập tức có chút bối rối, vội lại liên tục vẫy tay. Trong nháy mắt, cái kia đạo người áo xanh bóng, cùng quen thuộc nụ cười, dần dần đi xa, nàng hãy còn nhấc tay, vẻ mặt kinh ngạc, lập tức ngồi tại trên tảng đá, rất là buồn bã ỉu xìu mà lại buồn vô cớ sở thất bộ dáng. Bất quá, khi nàng nhìn hướng trong tay nhẫn, đột nhiên cái miệng nhỏ nhắn hé mở mà trợn mắt hốc mồm, cuống quýt ngẩng đầu tứ phương, chợt tức nhảy xuống tảng đá lớn, thuận lấy lai lịch một hồi phi nhanh, xuyên qua rừng, thẳng đến nhà đá, quan trọng cửa phòng, nhảy lên giường gỗ, này mới lần nữa mở ra bàn tay, đem chỗ bắt nhẫn nhẹ nhàng huy động, nhẫn cùng thường gặp bạc giới khác biệt, trong đó lớn nhỏ có đủ mấy trượng phương viên, soạt, trên giường gỗ nhiều rồi một đống đồ vật, lập tức tinh quang lóa mắt, ai nha, nhiều như vậy linh thạch. Cho dù là sớm có chỗ biết, Ngưng Nguyệt Nhi vẫn là không chịu được kinh sợ một tiếng. Hơn 200 khối linh thạch, xa xa vượt quá tưởng tượng, mà trừ rồi linh thạch bên ngoài, còn có một khối ngọc phiến, hai thanh đoản kiếm, cùng ba cái ngọc giản, cùng mấy bình chữa thương đan dược. Ngọc phiến hình dạng cổ quái, ba thước nhiều dài, bên trên có phù văn, cùng khẩu quyết. Tên là Thước Cong, hai thanh đoản kiếm, ứng vì linh khí phi kiếm không thể nghi ngờ. Ba cái ngọc giản, một cái đồ giản, tên là Bốn Châu Đóng Dư. Một cái thác ấn lấy hai thiên pháp quyết, phân biệt là Vạn Thú Quyết cùng Cổ Kiếm Quyết. Một cái thác ấn lấy Cửu Tinh Quyết, phụ lục Thủy Hành Thuật, Thổ Hành Thuật, Hỏa Hành Thuật, Phong Hành Thuật. Cùng minh hành thuật, đúng là 5 loại độn thuật. Cũng sau xuyết một đoạn văn, pháp quyết này chính là bảo mệnh pháp môn, tặng cho Tiểu Nguyệt Nhi, thành thạo về sau, lập tức hủy đi. Ngưng Nguyệt Nhi vẫn kinh hỉ khó nhìn, bằng vào 200 khối linh thạch, nhiều năm bên trong, không cần lại vì tu luyện phát sầu, lại thêm công pháp huyền diệu, cao thâm khó dò độn pháp. Cùng cường đại phi kiếm, Nhâm gia huynh đệ cùng A Tín chi lưu, lại không phải là đối thủ của mình, chỉ bất quá Vô Cửu vì sao như thế dày tặng đâu. Hôm nay từ biệt, hắn khi nào trở về? Ngưng Nguyệt Nhi nghĩ đến đây, vui sướng biến mất, ánh mắt thoáng nhìn, lại kinh ngạc thất thần, bên cạnh giường gỗ mấy trên, trưng bày một bộ chồng chất chỉnh tề bụi cũ trường sam. Nàng mang đem quần áo lấy ra ôm ở trong ngực, hơi cảm giác thiết thực, chợt tức đôi mắt sáng chớp động, quay hàm bên nổi lên một vòng lúm đồng tiền. Ha ha, hắn nói rồi, ngày khác trở về, thẩm tra đối chiếu sự thật ta tu vi đây. Còn có kia, bốn châu đóng dư, trong đó hẳn là dấu lấy hắn chân thực lai lịch, mà lại nhìn một cái, hai đạo ngự kiếm bóng người, từ trên mặt biển cực nhanh mà qua, trong đó áo xanh nam tử, còn tại phàn nàn không ngừng. Nhạc đảo chủ, ngươi đã nói trước, sau ba ngày tiến về huyền minh đảo, dưới mắt bất quá một ngày, dùng cái gì như thế vội vàng. Thần giáp muốn ác nhân cáo trạng trước, há có thể mặc hắn đạt được. Mặt khác một vị tráng hán, theo âm thanh phân trần, mà ta hôm qua nghỉ ngơi một đêm, càng nghĩ, vẫn là đi đầu một bước, lấy phòng phức tạp, dù vậy, sao không nắm chặt đi đường. Ta là sợ miễn thần giáp có chỗ phát giác, mà lại cướp biển bay thấp xuống, đảo chủ cũng là cẩn thận. Ha ha, ngươi đáp ứng đồng hành, ngược lại là ra ta chỗ đoán, ta vô cứu, chính là hạ hoa đảo người, nên cùng hạ hoa đảo vinh nhục cùng hưởng. Bất quá, theo ta được biết, lần này đi đường xá xa xôi, nếu như ngự kiếm, chỉ sợ không có nửa tháng mà khó mà đến huyền minh đảo, mà lại đi hổ vĩ đảo, mượn truyền tống trận đi đường. Hổ vĩ đảo, đồ giản bên trong chưa từng đánh dấu. Đồ giản bên trong đương nhiên không có. Đảo này vì mấy nhà cộng đồng ra tư chỗ xây, lại sợ bị người độc chiếm, liền đưa vào trên hoang đảo. Như thế đến nay, các gia lẫn nhau không quấy nhiễu. Há, giữa đường mong rằng đảo chủ chỉ giáo nhiều hơn. Hai người không nói thêm gì nữa, hướng phía trước đi nhanh. Đảo chủ, tự nhiên chính là hạ hoa đảo nhạc đào. Nhạc đào chủ, lên tiếng phàn nàn người trẻ tuổi, thì là vô cứu, biết được sau ba ngày tiến về huyền minh đảo. Hắn lúc đó không có cự tuyệt, cũng không có một lời đáp ứng, mà là nghĩ đến như thế nào làm bạn Ngưng Nguyệt Nhi. Chỉ cần tiểu nha đầu vui vẻ, hắn liền cảm giác lấy trong lòng nhiều hơn một loại không hiểu vui mừng. Tựa như kiếp trước chỗ thiếu, chỉ đợi kiếp này hoàn lại, về phần có thể hay không toại nguyện, không ai nói được rõ ràng. Duy thành tâm đối đãi, nhưng cầu đền bù mấy phần khuyết điểm, tiếc rằng nhạc đảo chủ lâm thời sửa đổi chủ trương, hắn cũng đành phải vội vàng rời đi. Ngày hôm nay từ biệt, lại có thể không trở về, hắn đồng dạng không biết rõ. Buổi trưa lúc hai người tại trên biển làm sơ ngừng, do nhạc đảo chủ xem xét phương hướng, sau đó tiếp tục chạy lấy biển rộng chỗ sâu bay đi. Cho đến hoàng hôn thời gian, trên mặt biển xuất hiện liên tiếp hòn đảo, nhạc đảo chủ chậm dần thế đi, đưa tay ra hiệu, mặc dù không để ngày xưa mau lẹ, may mà phương hướng không sai, kia một chuỗi do 10 cái đảo nhỏ liền lên hòn đảo, chính là hổ vĩ đảo. Trong ngày thường ngự kiếm bay cao, đuổi tới hổ vĩ đảo, vậy vừa mới nửa ngày canh giờ, bây giờ lại tại trên biển gián tiếp một ngày, như thế tất nhiên vất vả, có lẽ có thể miễn ở bất chắc, về phần đến tột cùng như thế nào, càng cũng chưa biết. Hoàng hôn ánh nắng chiều dưới, sóng nước lấp loáng, kia đột nhiên hiện ra một chuỗi hải đảo, bằng thêm mấy phần thần bí, nhạc đảo chủ ngược lại là thường xuyên qua lại, thẳng đến một hòn đảo nhỏ mà đi, vô cữu sau đó mà đi, lưu thần dò xét, 10 cái đảo nhỏ hợp thành hòn đảo, chân có mấy chục dặm dài, từ xa nhìn lại, giống như một đầu rơi trên mặt biển thú đuôi, xưng là hổ vĩ đảo, cũng là tên như kỳ thực, mà liên tục hải đảo. Lớn nhất người bất quá gần dặm phương viên, nhỏ nhất chỉ là đá ngầm mà thôi. Vô luận lẫn nhau, đều là có chút hoang vu mà không gặp được bóng người. Nhạc đảo chủ chỗ đi, chính là hổ vĩ đảo bên trong lớn nhất một cái đảo nhỏ. hắn bay đến phụ cận, vòng xoay xoay quanh, cho đến sau một lát, này mới hướng xuống hạ xuống. Ha ha, may mắn đi đầu một bước, ở trên đảo cũng không khác hình, nếu như thần giáp ở đây ngăn cản, thì không khỏi suối quẩy. Chính như nói tới, vị đảo chủ này là cái người cẩn thận, mà có lúc quá mức chuyên chú tâm cơ, khó tránh khỏi tự cho là đúng. Đảo nhỏ bốn phía bằng phẳng, trong đó nhô lên một tòa cao hơn 20 trượng núi đá. Bãi biển đầu cuối, liên tiếp vách núi, có cái hơn trượng động khẩu lớn nhỏ, trong đó đen nhánh khó phân biệt mánh khóe. Nhạc đảo chủ rơi vào trên bờ biển, phân trần nói, trong động, chính là Hạ Hoa đảo, Thanh Hồ đảo, Tượng Nhổ đảo cùng Thiên Ma đảo bốn nhà hợp xây truyền tống trận. Trong ngày thường không người trông giữ, chỉ cần linh thạch thôi động pháp trận, liền có thể thẳng tới Huyền Minh đảo. Phân trần qua thôi, hắn nhấc chân hướng phía trước, lại nghe có người trầm giọng nói, chậm đã, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?